Khủng bố sống lại. Chương 901, cũ mới đối kháng. Góc truyện audio.com. Trần Kiều Dương bỏ ra ba con quỷ một cái giá lớn kéo lại Dương Gian. Chí ít hắn là như thế cho rằng. Cái này họ Dương danh con mặc dù lợi hại, nhưng là tại đã mất đi quan tài đinh còn có áp chế hai con quỷ tình huống bên dưới không có khả năng còn có thừa lực ra tay với mình. Mà lại liền xem như còn có thủ đoạn, mình còn có cuối cùng một cái quỷ có thể dùng. Mà lại chỉ cần lại kiên trì một cái, chờ chính mình lấy đi cây kia quan tài đinh, thả ra bị đinh trụ quỷ. Như vậy tình thế đem nháy mắt xoay chuyển. Động tác nhất định phải nhanh, bởi vì nơi này khoảng cách cổ trạch cũng không xa. Vương gia ba đời còn tại phụ cận. Nếu như chờ hắn xuất thủ như vậy chính mình thật muốn thua tại đây. Vừa mới thoát khốn liền chết. Nếu như bị trước kia nói bên trên người nghe được đoán chừng là bị cười đến rụng răng. Trần Kiều Dương, nhưng mà một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở Trần Kiều Dương sau lưng. Phảng phất có người quen ngay tại phụ cận gọi chính mình. Chính đang hành động Trần Kiều Dương giờ phút này bước chân có chút dừng lại. Thanh âm này quá giống hắn cái kia chết đi thê tử. Cái này đã bao nhiêu năm, ký ức đều mơ hồ. Nhưng là loại thanh âm này vang lên lại luôn có thể câu lên sâu trong nội tâm hồi ức. Để người không nhịn được muốn nhìn lại. Đây là quỷ đang gọi người. Quỷ hô người hô tên ra tại trong tai của mỗi người nghe được thanh âm là không giống nhau. Tại Trần Kiều Dương trong tai hắn nghe được chính là chết đi thê từ thanh âm. Nhưng là tại Dương Gian trong tai. Hắn nghe được chính là quỷ đồng cái kia quỷ dị mà thanh âm non nớt. Giờ khắc này, ẩn tàng tại quỷ vực bên trong quỷ đồng giờ phút này hiện ra. Đồng thời ở đây cái mấu chốt thời gian để ý Trần Kiều Dương. Hô lên tên của hắn. Trần Kiều Dương vừa dừng bước dục quay đầu thời gian. Dư quang nhìn thấy lại là một bộ âm lãnh tử thi. Cái kia tử thi mặc dân quốc thời kỳ quần áo. Nhắm mắt lại, thần thái an tường, làm người ta sợ hãi vô cùng. Đây là bên cạnh hắn còn lại cuối cùng một cái quỷ. Cái này quỷ đập vào mi mắt nháy mắt nhắc nhở Trần Kiều Dương. Sắc mặt hắn đột biến. Không, không đúng, đây không phải thê tử của ta đang gọi ta. Là lệ quỷ đang gọi ta. Đây là cái này Dương Gian thủ đoạn. Trong tay hắn còn nắm giữ lấy cái khác linh dị lực lượng. Giật mình tỉnh lại Trần Kiều Dương vội vã ngừng lại chính mình loại này theo bản năng hành vi. Hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không dám quay đầu nhìn lại sau lưng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết. Cái này lệ quỷ hô người. Một khi quay đầu nói không chừng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại chuyện này hắn là sẽ không làm. Trần Kiều Dương, Trần Kiều Dương, Trần Kiều Dương, nhưng mà quỷ đồng thanh âm lại liên tiếp vang lên. Mỗi một thanh âm đều khơi gợi lên Trần Kiều Dương bên trong tâm một loại ký ức. Đại biểu cho hắn quen thuộc nhất, thân thiết nhất cái kia người. Mặc dù hắn đã hiểu đây là lệ quỷ tại gọi mình. Thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được nghĩ muốn nhìn lại. Tựa hồ có chút không bị khống chế. Thân thể đều đang dần dần mất khống chế. Đáng chết, câm miệng cho ta. Trần Kiều Dương ép buộc chính mình không quay đầu lại. Hắn chỗ cổ tay tiếp tục đang rỉ máu. Sền sệt biến thành màu đen máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt đất. Từ từ tạo thành ba cái nhăn nhăn nhó nhó chữ. Ba chữ này tên đúng là hắn. Trần Kiều Dương, đây là một loại linh dị ngụy trang. Hắn có thể ngắn ngủi sửa đổi lệ quỷ giết người quy luật. Đồng thời cũng có thể sửa đổi chính mình tồn tại. Đem danh tự viết trên mặt đất bên trên. Trần Kiều Dương thân phận liền tạm thời từ trên người tước đoạt. Mà hắn tự thân liền thành trống không tồn tại. Sẽ không bị lệ quỷ khóa định. Đối phó một chút để ý tên ngươi. Thân phận lệ quỷ. Một chiêu này dùng rất tốt. Trần Kiều Dương. Quỷ còn đang gọi lấy tên của hắn. Nhưng là giờ khắc này Trần Kiều Dương không có chịu ảnh hưởng. Hắn lưu ở trên mặt đất đẫm máu ba chữ lại tại từ từ bắt đầu mơ hồ. Giống như là muốn tản ra. Không cách nào bảo trì kiểu chữ hình dáng. Loại này tước đoạt thân phận. Không nhìn lệ quỷ tập kích thủ đoạn hiển nhiên không phải mãi mãi. Chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một lát. Một khi mặt đất bên trên chữ viết mơ hồ. Hoặc là vết máu tản ra. Như vậy linh dị mất đi hiệu lực. Quỷ hô người đem lần nữa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thành công, thừa dịp cái này cái cơ hội. Trần Kiều Dương đã đi tới cái kia mặt tràn đầy vết dạn vách tường bên cạnh. Phát nứt kim sắc trường thương đâm xuyên qua một bộ kinh khủng tử thi. Thật sâu chui vào trong đó. Cái này linh dị vũ khí cũng không phải là dương gian dùng quỷ vực chế tạo ra ảo giác. Mà là thật trường thương. Bởi vì theo dương gian, muốn câu cá, liền nhất định phải bỏ được hạ mồi câu. Quỷ vực bên trong hư giả có lẽ giấu giếm được một chút kinh nghiệm không đủ người ngự quỷ. Nhưng là đối phó loại này lão giang hồ, dương gian không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Sở dĩ, đến cùng còn là ta thắng sao? Trần Kiều Dương giờ phút này bắt lấy cái kia kim sắc trường thương. Ý đồ dùng sức rút ra, chỉ cần cướp đi, phóng thích bị đinh tại vách tường bên trên lệ quỷ. Dù là không cần cái này quan tài đinh, trường tranh đấu này cũng là hắn thắng. Bởi vì hắn không nhận vì dương gian có thể ngăn trở ba con quỷ tập kích. Trước mắt áp chế hai con quỷ hẳn là cực hạn của hắn. Nhổ bất động, sau đó, Trần Kiều Dương sắc mặt thay đổi. Đinh tại vách tường bên trên phát nứt trường thương. Không nhúc nhích tí nào. Hắn vô luận dùng khí lực lớn đến đâu cũng không có cách nào rút ra. Cái này là không thể nào. Trần Kiều Dương tự cho là mình thân thể này mang tới khí lực cũng không nhỏ. Không có khả năng không rút ra được thứ này. Đừng nói là cắm vào trong vách tường như thế điểm chiều sâu. Liền xem như toàn bộ chui vào trong vách tường, hắn cũng có thể rút ra. Bây giờ loại tình huống này xuất hiện liền mang ý nghĩa một cái khả năng. Cạm bẫy, Trần Kiều Dương lập tức ý thức được cái này một điểm. Hơi có vẻ khô gầy mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ. Cái này vũ khí trùng hợp như thế lưu tại nơi này. Tuyệt đối không phải cái kia Dương gia danh con chủ quan. Mà là hắn cố ý đinh tại cách mình không gần không xa khoảng cách. Từ hắn lần thứ nhất động thủ thời gian liền đã chôn xuống phục bút. Có thể hắn bằng cái gì? Bằng cái gì có thể tính tới chính mình sẽ đến đoạt cái này vũ khí? Vạn nhất chính mình không có đi bước này lời nói. Như vậy cái này dương gian tiên cơ liền từ bỏ vũ khí trong tay há không là phi thường ngu xuẩn. Trừ phi... Hắn có thể dự báo tương lai. Không, có lẽ không phải dương gia danh con năng lực. Có lẽ nơi này còn có khác giúp đỡ. Đáng chết, Trần Kiều Dương đầu điên cuồng chuyển động. Hắn một nháy mắt minh bạch rất nhiều. Hiện tại hắn ý tưởng gì đều không có. Chỉ có một chữ, trốn, nhất định phải chạy khỏi nơi này. Tiếp tục đánh xuống chết người nhất định là chính mình. Cái này dương gia danh con đoán chừng từ lần thứ nhất lộ diện thời gian liền đã tính xong đây hết thảy. Trần Kiều Dương buông tay. Hắn ý đồ nhanh chóng bứt ra rời đi cây kia đinh tại vách tường bên trên trường thương. Mang theo cuối cùng một cái quỷ rời đi đại đông thành phố. Nhưng mà sau một khắc, trước mặt vách tường buông lỏng, kim sắc phát nứt trường thương cũng đi theo động. Cái kia bị định trụ thi thể đằng sau. Một cái hình người hình dáng bóng đen giờ phút này nhanh chóng hiển lộ ra. Bóng đen bao trùm, giống như một cánh tay đồng dạng quấn bên trên cây kia kim sắc phát nứt trường thương. Trong mờ tối, đỏ tươi quỷ nhãn dòm ngó đây hết thảy. Trần Kiều Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy trước mắt cái bóng đen kia bắt lấy cây kia phát nứt trường thương đồng thời cua hướng mình bổ tới. Hắn giờ phút này có thể trông thấy cái kia phát nứt trường thương đầu thương bên trên bao vây lấy một thanh vết dỉ loang lổ quỷ dị dao chặt cùi. Không ổn, không ổn, bị cái kia thanh đao chém trúng sau sẽ là một cái kết quả như thế nào. Hắn bụng dạ biết rõ, chỉ là cái này dao chặt cùi nguyền rùa quá mạnh, tác dụng phụ quá lớn, không thích hợp người sống sử dụng, mà lại chỉ có thể tách rời thân thể, không thể triệt để giết chết. Sở dĩ hắn thấy cái này dao chặt cùi là nhị lưu mặt hàng. So vương gia cổ trạch cái kia đồng hồ quả lắc kém xa lắc. Nhưng mà dao chặt cùi bổ chặt đi xuống, Trần Kiều Dương đã tránh cũng không thể tránh. Hắn không có quỷ vực, làm không được nháy mắt rời đi. Dao chặt cùi bỗng nhiên xẹt qua, cái kia vết dỉ loang lổ, liền vết đao đều là quyền, chặt đầu gỗ đều không chém nổi. Nhưng là chạm đến những này linh dị thời gian lại sắc bén không tưởng nổi. Còn giống như cắt đậu hũ cắt ra một bộ âm lãnh. Đáng sợ thân thể, phù phù, thứ gì trùng điệp rơi vào trên mặt đất, ùng ục ục lăn đến bên đường. Kia là một cái đầu người. Trước mắt cái kia mặc dân quốc quần áo lệ quỷ giờ phút này đứng tại Trần Kiều Dương trước mặt chặn cái này chí mạng một đao. Thứ tư con quỷ, cũng là kinh khủng nhất một cái quỷ, vốn là xem như át chủ bài, mấu chốt thời gian phát huy kỳ hiệu, nhưng là hiện tại còn hiện ra giá trị liền bị dao chặt cùi tách rời. Quả thực quá thua lỗ, Trần Kiều Dương một trận đau lòng, hắn vừa tức vừa giận, thậm chí hung ác lời cũng không dám đặt xuống hạ một câu. Quay đầu liền chạy, miễn là còn sống. Hắn mục quỷ nhân còn có thể ngóc đầu trở lại. Hiện tại, là cuối cùng chạy trối chết cơ hội. Bởi vì cái kia Dương gia danh con chặt ra một đao về sau tự thân cũng đem tiếp nhận nguyền rủa. Dù là bất tử, cũng khẳng định rất khó chịu. Nhưng là Trần Kiều Dương quay người không có chạy mấy bước. Thậm chí không có ra cái này đường phố. Một màn trước mắt lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Ta nói. Không cần vội vã đi nha. Giữa chúng ta giao thủ còn chưa kết thúc. Hiện tại là hiệp thứ hai. Dương gian thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Hắn toàn thân không có một chút xíu vết thương. Trước đó cái kia cơ hồ muốn bị hòa tan vết tích đã biến mất. Trạng thái tựa hồ cực kỳ tốt. Danh con, Trần Kiều Dương kinh sợ dị thường. Hắn nhìn chòng chọc vào Dương gian cổ. Dao chặt cùi nguyền rùa theo lý thuyết cũng đã chém đứt hắn cổ của mình mới đúng. Làm sao sẽ một chút sự tình đều không có. Dương gian tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ. Sờ lên cổ, ngươi cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Kỳ thật không khó lý giải. Liền cùng trước ngươi tại cổ trạch thời gian đồng dạng. Ta đem tự thân thời gian hơi về sau kích thích một điểm. Hiện tại ta là một phút đồng hồ trước đó Dương gian. Một phút đồng hồ trước đó ta thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Loại hiện tượng này, ta đem xưng làm trọng khải tự thân. Khởi động lại tự thân. Trần Kiều Dương không ngốc. Hiểu được Dương gian lời này ý tứ. Hắn giống nói. Đây không có khả năng. Ngươi dựa vào chính mình làm sao có thể làm được. Cha ngươi còn sống thời gian đều làm không được cái này điểm. Ngươi tiến vào một chuyến này mới không đủ một năm. Làm sao có thể đi đến một bước này? Hắn giờ khắc này sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện. Dương gia cái này danh con đạt đến một cái khó có thể tin độ cao. Đây là kinh khủng nhất lệ quỷ mới có thể có năng lực. Người sống gần như không có khả năng trưởng khống. Trong trí nhớ của hắn. Mình xác có thể làm được cái này một điểm từ đầu đến cuối chỉ có một người. Trước kia cái kia họ Tần người thần bí. Nghe nói hắn là dân quốc thời kỳ người còn sống sót. Có một số việc rất khó cùng ngươi giải thích. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là trực tiếp điểm tương đối tốt. Dương gian ánh mắt ngưng trọng. Hắn đánh đến hiện tại. Có thể nói là sát chiêu toàn ra. Tầng 5 quỷ vực bị ngăn trở, 6 tầng quỷ vực phối hợp quan tài đinh mới giải quyết đối phương một cái quỷ. 7 tầng quỷ vực khởi động lại cũng đều dùng ra. Hoàn chỉnh quỷ ảnh, quỷ thủ, quan tài đinh, toàn tại cùng lệ quỷ làm lấy đối kháng. Cuối cùng một đao, nếu như không cách nào tách rời Trần Kiều Dương bên người cuối cùng một cái quỷ. Trường tranh đấu này thậm chí đều không thắng được. Dương Gian ánh mắt vụng trộm liếc qua cái kia bị chém đứt đầu lệ quỷ. Giờ phút này con quỷ kia không hề có động tĩnh gì. Đây là bình thường. Bị dao chặt quỷ tách rời về sau quỷ trong đoạn thời gian sẽ có một cái đình trệ trạng thái. Bởi vì ghép hình bị đánh tan, lệ quỷ khủng bố cấp bậc giảm xuống. Khôi phục cũng thay đổi khó khăn. Nhưng là chờ hoãn tới. Như vậy bị tách rời quỷ như thường có thể hoạt động lên. Kiêng kỵ nhất chính là con quỷ kia. Một mực bị Trần Kiều Dương mang theo bên người. Chưa hề dùng qua. Đồ đần cũng nhìn ra đây là bốn cái quỷ ở trong kinh khủng nhất một cái. Sở dĩ Dương Gian giao chặt quỷ một đao nhất định phải lưu cho cái này quỷ. Không có chút gì do dự. Trần Kiều Dương cái trán bên trên giờ phút này toát ra mồ hôi lạnh. Dương Gian cứ việc chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là cho áp lực của hắn lại là cực lớn. Thằng danh con này. So với hắn phụ thân năm đó còn gai góc hơn. Mà lại nhất không thể tưởng tượng chính là hắn thế mà không có kế thừa hắn phụ thân nắm trong tay linh dị lực lượng. Không, không tốt. Sau đó, Trần Kiều Dương bỗng nhiên phát giác. Hai chân chính đang nhanh chóng mất đi chi giác. Hắn cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức chính tại ăn mòn thân thể của mình. Quỷ ảnh mặc dù bị áp chế, nhưng là áp chế tựa hồ cũng không đủ triệt để. Giờ phút này Trần Kiều Dương bên người không có lệ quỷ ngăn cản. Sở dĩ quỷ ảnh xâm lấn hắn không làm nên chuyện gì. Một khi quỷ ảnh xâm lấn đến đầu của hắn, như vậy Trần Kiều Dương ký ức sẽ bị đánh cắp. Thậm chí Dương Gian nguyện ý lời nói đều có thể từ bỏ hắn ký ức. Năng lực này không phải quỷ ảnh, mà là kết hợp tấm kia nhuốm máu báo chí cũ năng lực. Thắng, thắng, Tiểu Dương, ngươi có thể đừng quên. Đây đều là ngươi gấu cha công lao. Không có ta gấu cha, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của lão già này. Sau khi trở về ngươi cần phải nhớ cho ta thêm tiền lương. Nhìn thấy đại thế đã định, Hùng Văn Văn cũng không biết từ cái gì nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra ngoài. Hắn chống nạnh, phách lối mà đắc ý. Đứa bé kia có thể dự đoán tương lai sao? Trần Kiều Dương thân thể đang dần dần mất khống chế. Hắn nhìn chòng chọc vào Hùng Văn Văn. Hận không thể đem tiểu hài tử này xé nát. Đỉnh tiêm người ngự quỷ đã rất khó đối phó. Nếu như lại phối hợp dự báo năng lực, quả thực chính là vô giải tổ hợp. Cách chương.